Mệnh Vượng Phu, chương 27, góc truyện audio.com. Chẳng sợ đánh cuộc thua người khác bị mất một chén canh gà. Cha vệ vẫn là cao hứng. Mô thị nói ông vài câu, nói ngươi chạm vào mồm mép liền đưa ra một chén canh. Cho rằng nuôi gà không tốn công, ta cao hứng, lão bà tử ngươi đừng nói. Ta thời điểm này không phải một ngụm nước bọt một cái đinh. Nói liền cao hứng. Hay cho cao hứng a, canh hầm tốt rồi ta múc cho ngươi một chén. Ngươi mang đi đi, Ngô thị luyến tiếc, vẫn là múc ra hơn phân nửa chén canh gà vàng óng. Lại hướng trong bỏ thêm mấy khối thịt gà, bà riêng bỏ xương cốt ít thịt, đầu vào chén, vệ phụ mang qua đi, bên kia cũng không chê. Còn nói cái gì ta cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi thật sự bưng canh gà tới. Vệ lão nhân ngươi làm người quá thành thật, lời này cha vệ nghe, nhưng không tin, ông hôm nay cái nếu là không mang chén canh tới, có người sáng mắt nói vệ ra có người cha tú tài. Nói chuyện cùng đánh giám giống nhau, đánh cuộc thua đều có thể chơi xấu không nhận, nói đến cùng còn không phải là chén canh sao, cha vệ chờ nhân ra đem canh gà đằng ra tới, ông lấy chén không trở về. Trở về thấy mất nương ngồi ở nhà chính, cũng bưng chén canh ở uống. Tam tức phụ ăn nhiều một chút, ngươi nhìn xem ngươi thật gầy, ngồi ghế trên không được. Khương Mật ngồi ở bên cạnh, nàng không phát hiện ra cha chồng, nghe được tiếng nói chuyện mới bỏ chén canh xuống. Cha đã trở lại, liền vài bước, có thể đi bao lâu? Cha cũng tới ăn gà, hôm nay cái hầm này một con thật sự mập, nương hầm thật sự rất thơm. Ngô thị đã bưng canh gà cho nam nhân lại đây, bà đem chén canh để ở một bên, bảo ông cũng ngồi xuống ăn, lại nói, ta nghĩ hầm cho tôn tử của ta, có thể không thơm sao, mật nương người uống được liền uống nhiều một chén, canh gà là bổ người nhất, Khương Mật đang ăn, bên cạnh cha vệ cũng uống một ngụm, nhớ tới hỏi, đại lang nhị lang bên kia có đưa một chén không, Ngô thị trợn trắng mắt. Hắn bình thường cũng chưa cho ta chén thịt, ngươi còn muốn ta cho hắn, ngươi lại không phải không biết hai cái tức phụ quá tiết kiệm. Nhi tử ngươi bình thường liền giọt dầu còn không thấy được. Đưa cái gì cho ngươi, chẳng lẽ mang cải trắng củ cải lại đây, ngươi cho bọn hắn một người đưa một chén đi, bảo mau đàn cùng hổ hoa đi theo uống miếng canh, nói như vậy nhưng thật ra còn được, mau đàn cùng hổ hoa cũng là tôn tử. Trong nhà hầm canh gà, phân một chén là không quá phận, Ngô thị về nhà bếp, lại cầm hai cái chén, mỗi cái trong chén múc hơn hai muỗng, bà bưng đi ra ngoài, đứng ở trước viện kêu lão đại lão nhị, làm cho bọn họ lại đây, gần nhất trong ruộng ít việc, hơn nữa cũng mau đến thời gian ăn cơm, hai người đều ở nhà, vệ đại lang huynh đệ nghe được lão nương kêu, thực mau liền chạy đến. Lại đây đang muốn hỏi có chuyện gì, Ngô thị liền đem chén canh đưa bọn hắn, tam tức phụ mang thai, ta hầm canh gà cho nàng, các ngươi một người mang một chén về, cho hai đứa nhỏ nếm thử, nương người hầm cho đệ muội bổ thân mình, chúng ta sao không biết xấu hổ mà lấy, lời nói là vệ nhị lang nói, vệ đại lang đi theo gật đầu, nói đúng, Ngô thị kiên nhẫn trước nay liền không tốt. Thực không thích nói hai lần, xem hai người bọn họ còn muốn đẩy, mặt liền cao có, thô thanh thô khí nói, đây là cho ta hai tôn tử ăn, không phải cho các ngươi, ta nói hai người ba mẫu ruộng nước cũng thu ngàn cân hạt thóc. Liền mấy người kia, dù ăn cơm tẻ cũng ăn đã đến thu hoạch phụ thu đều ăn không hết. Kết quả giống như ta và cha ngươi thời điểm phân ra không chia cho các ngươi. Ta sớm muốn hỏi một câu hạt thóc thu ngươi để chỗ nào vậy? Đặc biệt là lão đại, mùa màng cũng còn chắp vá, thu hoạch không kém, tức phụ ngươi sao có thể tóm được cơ hội liền khóc than. Chén canh gà này cũng thật sự không dễ lấy. Nó phỏng tay, xem vệ đại lang nghe nương hắn nói đầu đều không nâng lên được. Thời điểm bưng canh chén trở về toàn bộ mặt trướng đến đỏ bừng. Liền không nói còn phân bạc linh tinh, chỉ nói ba mẫu ruộng nước kia, một mẫu thu 400 cân hạt thóc, chẳng sợ đem thuế cùng chừa lại một ít làm giống, còn có thể dư lại ngàn cân, 1.000 cân hạt tóc chẳng khác nào 700-800 cân gạo lứt. Chẳng sợ mỗi ngày đều ăn, một năm ăn cũng ăn không hết, phân cho bọn họ đồng ruộng sao nói đều có thể sống tạm. Bọn họ huynh đệ hiện giờ tình cảnh so cha lúc trước mới vừa cùng nương thành thân lúc ấy tốt hơn nhiều. Chỉ là tức phụ tiết kiệm đến lợi hại, chỉ chừa 300-400 cân hạt thóc, còn lại đều kéo đi đổi tiền. Tức phụ nói năm sau đầu xuân liền đem nhi tử đưa đi thôn học. Mặt sau đi theo chi tiêu liền lớn, thà rằng ăn ít, muốn để dành tiền mới được. Vệ đại lang đỏ mặt đem canh gà trở về. Trần thị nghe hương vị chạy nhanh tiến lên đây, xem là canh gà khởi điểm vui vẻ, đi theo lầu bầu một tiếng nói liền ít như vậy, này đều không đủ ta uống mấy ngụm, này cũng không phải cho ngươi, nương cho ta đem trở về cấp mau đàn ăn, Trần thị tự nhiên sẽ không đoạt đồ ăn của nhi tử. Nàng nhíu hạ mi, nói, ta đâu, nương không cho ta thêm một chén, ta là mang thai con của ngươi. Vệ đại lang đem chén canh trên tay buông, xoay người hỏi nàng, ngươi muốn ăn gà, Trần thị hỏi lại hắn ai không muốn ăn gà, vệ đại lang nghĩ thầm rồi nói, ngươi chờ, ta đi lấy kéo giết một con gà, giết xong hầm nồi nước tới, vừa lúc chờ lát nữa còn có thể đưa một chén thịt cho cha mẹ. Ai bảo ngươi hầm gà, ta bảo ngươi đi lão phòng cùng ta lấy đi, mang thai giống nhau. Sao nàng có thể ăn gà ta liền không thể, bởi vì đã phân ra, đệ muội mang thai, nương giết gà là gà đệ muội chính mình nuôi, đừng nói giết một con, sát 5 con 10 con cũng được, ngươi muốn ăn gà ngươi liền chính mình hầm, đệ muội không nợ ngươi, ngươi cũng đừng khuyến khích ta đến lão phòng nháo, ta làm không được, ngươi cho rằng chúng ta đi nháo các hương thân liền sẽ cảm thấy là cha mẹ khắc nghiệt phải xin lỗi ta. Người khác không có mắt, không biết ngươi thu nhiều ít hạt thóc, liền vừa rồi nương còn hỏi ta, tháng trước mới vừa thu 1.000 cân hạt thóc xoay người lại đi khóc than là cái đạo lý gì? Ngươi có biết hay không ta nghe xong lời này liền có tư vị gì? Ngươi thiếu ăn, ta sẽ quỳ xuống xin cơm cho ngươi, nhưng ngươi thiếu sao, nhà ta có ruộng nước cũng có ruộng cạn, thu hoạch không ít, ta tự hỏi đem hoa màu chăm sóc đến không tồi. Thu hoạch không kém đến nuôi sống các ngươi. Ngươi rốt cuộc vì sao như vậy? Vệ đại lang nói không nhanh. Hơn nữa hắn sắc mặt cũng rất khó xem. Trần thị trong lòng lúng túng một chút. Nói, ta còn không phải là muốn miếng canh. Ngươi không đi thì thôi. Ta không ăn nữa còn không được. Lăn qua lộn lại nàng nói cũng chưa dùng. Vệ đại lang bị nàng nháo đến phiền. Lúc này tâm đã quyết. Liền đi ra ngoài. Hắn xoay người liền đi bắt gà mái mập nhất ra tới. Trần thị còn không có phản ứng kịp, gà mái đã bị cắt cổ, máu gà đều chảy ra nửa chén. Vệ đại lang ngươi làm gì? Ai cho ngươi giết gà của ta? Trần thị muốn nháo lên, nàng về điểm này sức lực nơi nào so được với nam nhân. Vệ đại lang hứng xong máu gà, đi theo nấu nước nhổ lông gà. Mổ bụng, thu thập một trận, thật muốn hầm canh cho nàng. Trần thị tức đến no rồi. Nơi nào nuốt trôi, nàng ôm bụng lại khóc lại nháo. Vệ đại lang vẫn là không dao động. Chờ canh gà hầm xong mới ra tới nói. Về sau ta lại nghe thấy ngươi nói muốn chết đói ta liền đi mua gạo cho ngươi. Ngươi nói không dính giọt dầu trong lòng hốt hoảng ta liền đi cắt thịt cho ngươi. Ngươi nghĩ ăn canh ta liền giết gà tới cấp ngươi hầm. Trong nhà không còn ta sẽ đến nhà khác mua. Không có tiền ta cùng người mượn cũng sẽ không làm khổ ngươi. Ngươi yên tâm, ta nếu cưới ngươi vào cửa tổng muốn cho ngươi ăn no mặc ấm trải qua ngày lành. Ngươi là bà nương của ta, cũng là trách nhiệm ta gánh trên vai. Trần thị, ta không sống, ta không muốn sống nữa. Tồn tại con có ý tứ gì? Ông trời a, ngươi sao không mang theo ta đi đâu? Vệ đại lang là cái người thành thật bị buộc nóng này cũng có thể làm ra đại sự. Giống lúc này, hắn thường thường đi nhà bếp xem một chút lửa, bỏ thêm củi lại ra tới nghe bà nương nháo. Cũng không phải hôm nay mới biết được Trần thị là người làm sét đánh không mưa. Nàng nháo mệt mỏi, một khóc hai nháo ba thắt cổ nam nhân vẫn là không cúi đầu. nàng xoay người liền vào phòng, nằm trên giường giận dỗi. Trước kia là Trần Thị nắm chắc Vệ Đại Lang, lần này là nam nhân một hồi phát tác lên nàng liền chịu không nổi. Đổi người khác tới nghe những lời đó, chỉ sợ đã cảm động rồi. Nàng không, nàng một chút cũng không, nàng đau lòng hỏng rồi. Nghĩ đến Vệ Đại Lang giết gà mang đi hiếu kính, về sau hắn nếu là thật giống như vậy, kia trong nhà còn để dành được tiền. Đừng nói để dành tiền, cái nhà này cũng không còn lại cái gì. Trần Thị no rồi, hoàn toàn no rồi, trong bụng không ăn nàng đều không cảm giác đói. Nàng cũng không nghĩ uống canh gà, nàng đau lòng con gà đang đẻ trứng, chờ canh gà hầm tốt rồi. Trần Thị càng thêm đau lòng phát hiện giết con gà này trong bụng nó có thật nhiều trứng, còn không có sinh ra tới, lớn bé mười mấy cũng mười mấy quả. Nàng vốn dĩ liền khó chịu đến cực điểm, cái này tâm đều đau chết lặng. Nửa buổi chiều Vệ Đại Lang thật sự còn đem một chén thịt cho nương hắn. Ngô Thị lúc trước chỉ nghĩ lời nói mình có tác dụng. Vệ Đại Lang đóng cửa lại giáo huấn Trần Thị một lần. Bà mơ hồ nghe được một ít động tĩnh, lại không nghĩ rằng còn có như vậy triển khai. Vệ Đại Lang đứng thẳng trước mặt nương biểu quyết tâm, nói hắn về sau tận lực thỏa mãn tức phụ. Trần Thị là có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nếu cưới về làm nam nhân nên đối nàng cho tốt. Nghe Vệ Đại Lang nói xong, Ngô Thị đối với hắn lau mắt mà nhìn, quay đầu lại còn cùng cha Vệ nói thầm đại nhi tử cũng không có ngốc a, không hổ là đại ca tú tài. Còn có thể nghĩ ra chiêu này, chiếu theo tính keo kiệt của Trần Thị, đời này nàng đều sẽ không thèm gà, thèm trứng, thèm cá, thèm thịt. Đại Lang động đầu óc vẫn là có thể trị được bà nương. Có biện pháp tốt như vậy sao trước kia không mang ra tới? Cha Vệ nhìn bà liếc mắt một cái. Ngươi nói vì sao, còn không phải luyến tiếc sao? Nếu không phải bị buộc đến kia hắn sao có thể bỏ được? Mang dao giết gà, giết một con gà nhặt thiếu đi bao nhiêu trứng? Đương nhiên nghe nói nhi tử quản được tức phụ cha Vệ vẫn là thật cao hứng. Nam nhân đối với lão bà tốt là không sai, nhưng bị lão bà cưỡi ở trên đầu là mất mặt. Hắn là lão đại, phía dưới có hai huynh đệ, làm đại ca cũng không làm gương. Hôm nay lại tỏ thái độ cũng có chút ra dáng. Ta quay đầu lại vẫn là muốn cùng lão đại nói, tức phụ hắn hoài thai. Chú ý đúng mực, đừng nháo quá đáng, nói đến hoài thai. Hiện tại nàng có thể thu đức hạnh kia còn tốt, lại giống như vậy đừng đem tôn tử ta dạy hư. Đúng rồi, cha hắn ngươi có phải hay không hướng thôn Tiền Sơn đi một chuyến? Mật nương có thai, dù sao cũng phải thông báo ông thông ra một tiếng. Ta cao hứng lên liền đã quên, mệt ngươi nhớ rõ, ta đây liền đi. Cha Vệ cùng ngày liền đem tin tức tốt truyền đi thôn Tiền Sơn Khương gia. Ông nói thời điểm cha Khương cùng Tiền Quế Hoa ai cũng chưa phản ứng lại đây. Chỉ là đi theo cao hứng, cũng chưa tỏ vẻ gì. Vẫn là Khương đại tẩu về phòng đi nhặt 20 quả trứng, gói lại đưa cho cha Vệ đem trở về cấp Khương mật bổ thân thể. Cha Vệ lấy trứng gà, dẫn theo vui tươi hớn hở đi. Khi ông đi rồi, Khương đại tẩu liền quở trách Tiền Quế Hoa, nói nàng không hiểu chuyện. Không phải ta nói ngươi, đệ muội ngươi cũng không phải là tiểu cô nương, đạo lý này cũng đều không hiểu, đằng trước ngươi hư thai, nhân gia nghe nói lập tức đem trứng gà trở về xem ngươi. Hiện giờ mật nương mang thai, con là của Vệ Tam Lang, chuyện bao lớn, ngươi liền đứng chơ chơ, luyến tiếc nhặt trứng, ngươi như vậy thật không sợ người ngoài thấy nói ngươi làm mẹ kế khắc nghiệt. Khương đại tẩu là trong lòng có khí, mượn cơ hội phát tiết, dù sao nàng là tẩu tẩu, vẫn là vợ của Khương lão đại, muốn nói hai câu, vợ của huynh đệ cũng chỉ có thể nghe. Tiền Quế Hoa nghe rất là xấu hổ, cười gượng nói, là rất cao hứng, ta liền quên, ít nhiều tẩu tử phản ứng mau. Xong nàng lại nói đến ta cũng không có trứng, gà cũng chưa mua. Khương đại tẩu mặc kệ nàng, cũng không đem trứng gà cho nàng, nghĩ thầm 20 cái trứng này coi như là cùng nhà tú tài liên lạc cảm tình. Nếu là hắn phát đạt nhớ tới nhà Khương lão đại ít nhất sẽ không mang thù. sao nói đều có 20 quả trứng gà tình cảm ở đây? Này 20 cái trứng không tính gì, xem chính là thái độ của nhà mẹ đẻ. Đưa qua đi đã nói lên nhà mẹ đẻ còn quan tâm nàng. Nếu là không có, mật nương thật không có thể diện với chị em bạn dâu. Cha vệ cầm trứng gà trở về. Khương mật nghe nói đây là đại bá nương nàng đưa. Quả nhiên thật cao hứng. Nói đại bá nương người kỳ thật còn tốt. Tâm địa cái gì đều rất không tồi. Ta xem cũng là, nếu không phải tốt sao có thể thu lưu huynh đệ một nhà lâu như vậy. Này đều 2 tháng rưỡi. Ngô thị cũng đồng ý cách nói của nam nhân. Lại bổ sung nói, Khương lão đại một nhà không có biện pháp. Huynh đệ gặp nạn đại ca không thể đem người cự tuyệt ngoài cửa. Lúc trước thu lưu bọn họ, ở phòng ở liền không khả năng đem người đuổi ra. Liền thu lưu lâu như vậy. Khương mật không tham gia nói cái này. Trước khi nàng mang thai còn nghĩ đông nghĩ tây. Mang thai hài tử liền hay suy nghĩ nhiều chuyện không thoải mái. Từng nghe người ta nói qua, hoài thai này mấy tháng không thể nghĩ chuyện không vui. Tốt nhất cũng đừng khóc. Tóm lại mỗi ngày muốn vô cùng cao hứng ăn ngon ngủ ngon sinh hạ tới em bé mới chắc nịch. Tuy rằng thời điểm bà nương nhà khác nói chuyện phiếm, Khương mật đều nhớ rõ. Nàng hiện tại một chút sốt ruột cũng không muốn nghĩ. Mỗi ngày đều cười tủm tỉm. Trước đó những việc mẹ chồng không cho nàng làm, Khương mật hiện tại cũng chỉ phụ trách hỗ trợ hết thảy cỏ heo. Nấu cơm, cộng thêm nuôi gà. Việc giặt quần áo này đó đã đổi thành Ngô thị đi. Ngô thị còn rất vui, ngồi xổm bên hồ nước giặt quần áo các tiểu tàu tử chưa bao giờ thiếu. Đó là nơi dễ dàng khoác lác a cách trương.